Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582. Hợp lấy vẫn là muốn để mang hài tử a. Bạch Sách nhẹ gật đầu. Như thế, mặc dù tứ đại thiên vương tại Bạch Sách trước mặt tựa như là tiểu đệ đồng dạng, nhưng không thể không nói chính là cái này tứ đại thiên vương kia tại Bắc Lam vực, vậy nhưng thật sự là nổi tiếng nhân vật. Nhân vật như vậy, nếu như là thu đệ tử, đó nhất định là thiên phú phi thường cao đệ tử. Bằng không mà nói, coi như tứ đại thiên vương xem ở Bạch Sách mặt mũi thu Liệt Lưu, nhưng là nếu như Liệt Lưu tư chất không đủ, như vậy coi như tứ đại thiên vương cũng giúp không được Liệt Lưu cái gì. Tại một cái, người nơi này đối sư đồ tình cảm thế nhưng là phi thường để ý. Nếu như tứ đại thiên vương dạng này người thu đệ tử, nhưng đến thời điểm chỉ sợ toàn bộ thất đại giới đều có chỗ nghe thấy. Cái này đến thời điểm, nếu như tứ đại thiên vương thu cái tầm thường, đây không phải là vô duyên vô cớ tìm người chế giễu nha. Lúc này, Bạch Sách liền nhìn qua kia còn tại bốn phía đi dạo, căn bản cũng không có chú ý bên này. Liệt Lưu lớn tiếng nói: Liệt Lưu, người qua đây, bị gọi vào danh tự Liệt Lưu, lập tức trở về đầu nhìn xem Bạch Sách, sau đó một bên hướng nơi này đi, một bên tò mò hỏi. A, sau đó, Bạch Sách cũng là chỉ vào tứ đại thiên vương nói, người có muốn hay không cùng bọn hắn học bản lĩnh? Liệt Lưu gia hỏa này sinh ra liền cùng Liệt Thanh là không kém quá nhiều. Tính tình có chút ngạo, tại Bạch Sách chỉ vào tứ đại thiên vương nói xong câu nói kia về sau, cái này Liệt Lưu thì là hai tay khoanh ở trước ngực, ngoẹ một đầu, nhìn xem kia tứ đại thiên vương một mặt hồ nghi nói. Bọn hắn được không? Nếu như rất rác rưởi, ta cũng không muốn chậm trễ thời gian. Liệt Lưu, để tứ đại thiên vương ha ha ha cười to, đồng ngôn vô kỵ, tứ đại thiên vương tự nhiên sẽ không tức giận, mà kia tứ đại thiên vương lão đại, Thiên Sa, thì là hướng về phía Liệt Lưu khoát tay áo nói, loại này tính tình, ta rất thích, cũng không biết, thiên phú của ngươi có phải là cùng ngươi tính tình đồng dạng lợi hại. Tới, để ta ngó ngó. Liệt Lưu trước mắt nhìn bên cạnh Bạch Sách, tại nhìn thấy Bạch Sách sau khi gật đầu, Liệt Lưu lúc này mới hướng phía Thiên Sa đi tới. Cái này Liệt Lưu thể trạng tại Thiên Sa trước mặt liền cùng cái búp bê vải đồng dạng, cái này Thiên Sa tay đều nhanh gặp phải cái này Liệt Lưu thân thể. Làm Liệt Lưu đi đến Thiên Sa trước mặt về sau, Thiên Sa cũng là nhìn qua Liệt Lưu nói, cảnh giới gì? Lúc này Liệt Lưu cũng là hả ra một phát đầu nói, tam tinh hoàng vũ linh, cảnh giới này đã là rất cao. Bạch Sách nhớ kỹ Liệt Lưu mới 7-8 tuổi, đồng thời tại hơn nửa năm trước, Bạch Sách vừa nhìn thấy Liệt Lưu thời điểm, Liệt Lưu mới là vương vũ linh, không nghĩ tới hơn nửa năm trôi qua, đã đột phá đến hoàng vũ linh. Tứ đại thiên vương đang nghe cảnh giới này về sau, khẽ gật đầu, nhìn đến tứ đại thiên vương trong lòng cái nào tuyến hợp lệ. Lúc này, Thiên Sa cũng là quay đầu nhìn về phía sau lưng Thiên Ngạc nói, người mang theo đứa bé này kiểm tra một chút, nếu như đến 70 phân, vậy chúng ta liền có thể nhận lấy. Mà Thiên Ngạc khẽ giật mình, nhìn xem Thiên Sa nói, a, 70 phân liền thu. Chúng ta yêu cầu thấp nhất không phải cũng, nhưng Thiên Ngạc còn chưa nói xong, cái này Thiên Ngạc đột nhiên mắt nhìn bên cạnh Bạch Sách, một nháy mắt liền cái gì đều biết, cái gì nói nhảm cũng không nhiều lời, trực tiếp liền chuẩn bị mang theo cái này Liệt Lưu đi. Ở một bên Bạch Sách ngược lại là biết chuyện gì xảy ra, lúc này liền nhìn xem Thiên Ngạc nói, các ngươi đừng, các ngươi cứ dựa theo trước đó trình độ, nếu là Liệt Lưu thông qua lời nói, vậy hãy theo các ngươi học tập, nếu là Liệt Lưu không thông qua, như vậy ta tải mang về liền tốt, không cho các ngươi thêm phiền phức. Bạch Sách không phải một cái thích cho người ta thêm phiền phức người, mà lại Bạch Sách cũng biết rõ giai tầng cùng giai tầng ở giữa khoảng cách. Đánh cái đơn giản nhất ví dụ, thật giống như lúc trước, Bạch Sách muốn giúp Trọng Tôn Thừa Đức tiến vào Vô Song Học Viện nội viện. Nhỏ Thừa Đức lúc ấy liền không đi, nguyên nhân cũng là bởi vì lúc trước nhỏ Thừa Đức nói kia phiên phi thường có ý nghĩa. Bản thân mình thực lực không đến vị trí kia, nếu như nhất định phải đi vào, nhưng mình thực lực lại cùng không lên, dần già, liền sẽ tự ti, sẽ hoài nghi mình, sẽ đi hướng càng không tốt phương hướng, thậm chí nếu như liệt lưu tại Vũ Linh Đại Lục, cuối cùng sẽ trở thành một cái tôn Vũ Linh siêu cấp cường giả. Như vậy, nếu như tư chất không đủ, liệt lưu đi cùng lấy tứ đại thiên vương, cuối cùng khả năng chỉ có thể trở thành một cái tông Vũ Linh. Bạch Sách mặc dù ở đây không có tu luyện qua, cũng không biết tu luyện như thế nào, nhưng là Bạch Sách gặp qua rất nhiều tu luyện lợi hại đại lão. Bạch Sách biết cái này con đường tu luyện, tâm tình của mình là rất trọng yếu, cho nên Bạch Sách không đồng ý Thiên Sa muốn cho Liệt Lưu thiên vị. Dù sao, nếu như Liệt Lưu không có thông qua lời nói, kia Bạch Sách liền tiếp tục mang về, giao cho Tam Đại Tôn Hoàng tốt, Tam Đại Tôn Hoàng không rảnh, giao cho Công Liêu, Phùng Bạch, bọn hắn cũng là có thể. Dù sao, Liệt Lưu cũng không phải không đi theo Tứ Đại Thiên Vương, liền thành một cái phế vật, mà Tứ Đại Thiên Vương đang nghe Bạch Sách lời nói này về sau, lúc đầu nghĩ lại nói chút gì, nhưng là khi nhìn đến Bạch Sách kia nghiêm túc mặt về sau, cuối cùng cũng chỉ là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó Thiên Ngạc liền đứng dậy muốn mang theo Liệt Lưu đi. Bất quá, lần này, Liệt Lưu cũng không nguyện ý, đứng tại bóp lấy eo, một mặt tiểu đại nhân dáng vẻ, nhìn qua kia Thiên Ngạc cau mày nói, "Uy, các ngươi có ca ta lợi hại sao?" Tứ Đại Thiên Vương ngoặc kép, một trận lúng túng trầm mặc. Cuối cùng, Thiên Sa mặt có chút hồng nói, "Ngoặc kép, ân, không có." Sau đó còn lại Tam Thiên Vương cũng đều là lắc đầu. Gặp cái này Tứ Đại Thiên Vương dạng này, cái này Liệt Lưu cũng là một mặt thần khí nói, "Vậy nhưng thật sự là kỳ quái. Đã các ngươi không có ca ta lợi hại, vậy ta tại sao phải cùng các ngươi học bản sự? Ta đi theo ca ta." A, hét thảm một tiếng, Liệt Lưu bị người một cước đạp ra ngoài. Tại Liệt Lưu vị trí bên trên, đứng chính là Bạch Sách. Lúc này Bạch Sách một mặt áy náy, nhìn xem kia một mặt mộng bức Tứ Đại Thiên Vương, ngượng ngùng nói, "Thật sự là thật có lỗi. Tiểu hài tử có chút lắm mồm, các ngươi đừng để ý, vẫn là tranh thủ thời gian mang theo hắn đi thôi." Mà Tứ Đại Thiên Vương tại mộng sau khi, liền đành phải nhẹ gật đầu. Cuối cùng, Thiên Sa liền nhìn xem bên cạnh Thiên Ngạc nói, "Ngươi mang theo tiểu tử này đi khảo thí đi." Lúc này Thiên Ngạc liền gật đầu, hướng phía kia chính ngã trên mặt đất gào thảm Liệt Lưu đi tới. Bạch Sách thì là đứng tại, bóp lấy eo, nhìn xem kia đã bị Thiên Ngạc một cái tay xách, hướng phía ngoài cửa đi tới Liệt Lưu lớn tiếng nói, "Nếu như ngươi không có thông qua khảo thí, ngươi cũng không cần trở về, có nghe hay không?" Cuối cùng, Liệt Lưu đau nhe răng toét miệng lên tiếng, mà lúc này Thiên Sa thì là một mặt lúng túng nhìn qua Bạch Sách nói, "Bất quá, đại nhân, ngươi làm gì nhất định để kia tiểu tử đi theo chúng ta à? Hắn đi theo ngươi, đây không phải là càng có tiền đồ à? Loại vật này Bạch Sách thật không biết giải thích thế nào." Đành phải khoát tay áo, tùy tiện lừa gạt nói, "Ta không thích tiểu hài tử, làm cho hung ác, trước tiên ở các ngươi chỗ nào đợi một thời gian ngắn. Các loại lớn lên, hãy nói đi." Mà còn lại Tam Đại Thiên Vương đang nghe lời nói này về sau, nhìn nhau, đây con mẹ nó, hợp lấy vẫn là để mang hài tử a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.